Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, Trình Đại Bảo tuyệt vọng, chương 1551, Trình Đại Bảo tuyệt vọng ngón tay bị cắt một cái lỗ hồng. Nhiễm trùng, đau nhức a, gõ chữ rất đau nhức, hy vọng ngày mai vận khí tốt một điểm, liền xem như trong vòng 1-2 năm trở thành tà thần hoặc là quỷ vương. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không kỳ quái, dù sao Hoa Hạ đại địa bên trên nhân khẩu nhiều lắm. Mà nhân loại bình thường tại Trình Đại Bảo dạng này lệ quỷ trước mặt, hoàn toàn liền là màu mỡ đồ ăn. Trình Đại Bảo có thể tùy tiện đem linh hồn của bọn hắn rút ra nuốt, thậm chí triệu tập đại lượng ác quỷ vì chính mình phục vụ. Không nói chuyện nói trở lại, Vệ Tiểu Bắc không hề rời đi. Như vậy Trình Đại Bảo biến thành lệ quỷ liền xui xẻo. Ha ha ha ha, ta Trình Đại Bảo là sẽ không khinh địch như vậy liền quải điệu. Ngươi chờ, chờ lấy ta báo thù đi. Ngươi, người nhà của ngươi, hết thảy mọi người, đều sẽ thành thức ăn của ta. Trình Đại Bảo lệ quỷ hình thái vừa mới ngưng tụ ra, liền hướng phía trên trời phát ra ác độc lời thề. Nhưng lại tại Trình Đại Bảo vừa phách lối không đến 10 giây thời gian, sau người liền truyền đến một cái ung dung thanh âm, báo thù, đồ ăn, Trình Đại Bảo, chí hướng của ngươi ngược lại là rất rộng lớn à ai. Trình Đại Bảo mặc dù hóa thành lệ quỷ, nhưng hắn tóm lại cùng phổ thông lệ quỷ không giống, hắn y nguyên bảo lưu lấy khi còn sống hoàn chỉnh ký ức. Đang nghe được thanh âm kia giật mình về sau, lập tức liền cảm nhận được kia khí tức quen thuộc, loại khí tức kia từng để cho mình sợ hãi vô cùng. Đương nhiên, Trình Đại Bảo hóa thành lệ quỷ về sau, y nguyên đối cỗ khí tức này sợ hãi vô cùng, bởi vì chính là người này đem mình không lưu tình chút nào giết chết. Trốn, Trình Đại Bảo trong đầu lập tức liền toát ra ý nghĩ này. Cái gì phản công, báo thù các loại hình suy nghĩ theo thanh âm này vang lên. Lập tức tại Trình Đại Bảo trong đầu đều biến mất không thấy gì nữa. Trình Đại Bảo tuy nói cuồng vọng vô cùng, nhưng tóm lại là có chút tự biết rõ. Không nói trước từ trước đó trong chiến đấu cũng có thể thấy được Vệ Tiểu Bắc thực lực hoàn toàn nghiền ép chính mình, liền nói Trình Đại Bảo hiện tại vừa mới chuyển hóa làm lệ quỷ. Thực lực so sánh với khi còn sống đã suy yếu hơn phân nửa trở lên. Huống chi lệ quỷ trạng thái tại Vệ Tiểu Bắc năng lực trước mặt càng thêm bị khắc chế đến nghiêm trọng, kể từ đó, Trình Đại Bảo lựa chọn duy nhất liền là chạy trốn, chỉ gặp kia Trình Đại Bảo hơi mờ thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Quay người ở giữa liền hóa thành một đoàn xương đỏ, liền hướng xuống đất chui xuống dưới, muốn chạy trốn, Vệ Tiểu Bắc đều ở nơi này giữ lâu như vậy. Nếu như cứ như vậy để Trình Đại Bảo chạy thoát, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc hối hả hướng xuống đất lao xuống, tay phải lăng không một trào. Kia cán Thái Dương thần thương lập tức liền xuất hiện bên phải tay. Sau đó hướng phía dưới ném đi, kia Thái Dương thần thương thoáng qua bắn ra, trên đó ánh lửa toát ra. Hóa thành một đạo màu hồng lưu quang liền hướng phía kia xương đỏ đuổi theo. Kia Trình Đại Bảo lúc này ngược lại là có mấy phần đắc ý. Bội phục mình quả quyết, dựa theo song phương tốc độ, công kích của đối phương rơi trên mặt đất lúc, mình đã chui xuống đất, muốn làm bị thương mình cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hoàn toàn chính xác, dù sao kia Trình Đại Bảo động trước. Liền xem như kia Thái Dương thần thương tốc độ lại nhanh. Kia xương đỏ cách xa mặt đất quá gần, hướng phía dưới vừa rơi xuống, liền chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, Thái Dương thần thương biến thành hồng quang liền theo đâm vào mặt đất. Lúc này bao trùm một tầng xi măng, cứng rắn vô cùng mặt đất tại Thái Dương thần thương trước mặt. Liền hoàn toàn như là đậu hũ mềm mại. Thoáng qua ở giữa, Thái Dương thần thương liền theo biến mất tại mặt đất, bành, sau một khắc, Thái Dương thần thương không xuống đất mặt chỗ, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc một thương này ném ra ngoài, chính là toàn thân chi lực tụ vào một điểm, mà Vệ Tiểu Bắc lực lượng bây giờ cường hãn, khiến cho trên một thương này mang theo cự lực trọn vẹn vượt qua 7 vạn tấn. Mà có thể đem 7 vạn tấn vật thể thúc đẩy lực lượng tụ tập ở một cây không đến dài 4 mét đại. Thương phía trên, sẽ là cái dạng gì tình trạng? Không gì không phá cái này, từ ngữ đã không cách nào hình dung tình cảnh này. Có thể nói như vậy, lúc này mặt đất liền như là dưới mặt đất đồng thời có mấy ngàn tấn TNT đồng thời bạo tạc. Mặt đất như là vũng bùn đồng dạng cấp tốc nhô lên. Thoáng qua ở giữa liền tạo thành một cái hơn 30 mét đường kính hình tròn mô đất. Trên đó vết rách trải rộng, như là chi chu, sau một khắc, mô đất cũng không còn cách nào duy trì tự thân hình thái. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung lên, dẫn đầu phun ra thì là vô số nham tương. Những này nham tương tại ứng lực tác dụng dưới, phân giải làm từng khỏa chừng đầu ngón tay đông đúc chất lỏng hướng phía bốn phương tám hướng bắn. Tung tóe ra, như là một viên đặc biệt lớn hào khói hoa bạo nổ lúc tráng lệ cảnh tượng. Phàm là bị nham tương đánh trúng mặt đất, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số cái hố cùng vết rách. Đợi cho bạo tạc lúc kết thúc, mô đất thời điểm chỉ để lại một cái đường kính vượt qua hơn 50 mét hố to. Trong hầm lưu lại chút ít nham tương, cùng cây kia y nguyên tản mát ra quang nhiệt đại thương. Chết rồi, Vệ Tiểu Bắc rơi vào bờ hố, tay phải một chiêu, đại thương lập tức bay trở về. Ánh mắt từ đáy hố đảo qua, cảm nhận được kia một tia lưu lại âm khí. Suy nghĩ sau một lát, Vệ Tiểu Bắc xác định kia Trình Đại Bảo đã triệt để cúp. Dù sao Trình Đại Bảo đã chuyển hóa làm lệ quỷ hình thái. Mà Thái Dương thần thương nguyên bản liền đối linh thể một loại quỷ dị sinh vật có được đặc thù lực. Sát thương, lại thêm tuôn ra quang nhiệt lực lượng, đừng nói một đầu đặc thù một điểm lệ quỷ. Liền xem như một đầu chân chính quỷ vương, tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, đại khái là chỉ có thể rơi cái hồn bay phách tán hạ tràng. Phen này đại chiến tạo thành động tĩnh rất lớn, nhất là kia mô đất tiếng nổ, cơ hồ khiến hơn phân nửa đại cát thị đều có thể nghe được. Cho nên chưa các loại Vệ Tiểu Bắc trở về giã ngoại quân dụng sân bay. Một chi đội xe liền xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Sau khi dừng lại, Hứa Phi Dương, Dương Đình Đình thậm chí cả mấy tên đeo giáo quan quân hàm sĩ quan từ trên xe bước xuống. Hứa Phi Dương cùng Dương Đình Đình còn tốt, đối với Vệ Tiểu Bắc cường đại đã là rất nghe thấy mắt nhiễm. Rất tinh tường, có thể đối mấy vị kia sĩ quan tới nói, khi bọn hắn thông qua máy bay không người lái xem xét đến kia một trận kỳ dị thần kỳ chiến đấu hình. Tượng lúc, từng cái trợn mắt hốc mồm. Nhất là Vệ Tiểu Bắc trong tay trống rỗng xuất hiện một cây đại thương. Mà kia đại thương bắn vào mặt đất về sau, đưa tới bạo tạc càng làm cho người cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cái này hay vẫn là nhân loại a? Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, bị người dùng kinh dị vô cùng ánh mắt nhìn xem, loại đãi ngộ này đã là tập mãi thành thói quen, sự tình hẳn là giải quyết. Nơi này liền giao cho ngươi, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp lại tìm Hứa Phi Dương. Đem nơi này đến tiếp sau sự vụ giao cho hắn. Dù sao tòa này đại cát thị hoàn cảnh bây giờ cũng không coi là tốt. Bởi vì Trình Đại Bảo thành lập lên cái gì quỷ vương nước. Bên trong văn võ bá quan đều là một chút xã hội bại hoại. Đem chọn tòa đại cát thị khiến cho chướng khí mù mịt. Phàm là có người dám can đảm phản kháng, đều sẽ nhận nghiêm khắc vô cùng trấn áp cùng trừng phạt. Trên thực tế, liền Vệ Tiểu Bắc hướng phía đại cát thị bên trong nhìn mấy lần. Đại khái liền có thể nhìn ra đại cát thị bên trong oán khí tụ tập nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Kia Trình Đại Bảo có thể triệu tập nhiều như vậy ác quỷ. Lệ quỷ nguyên nhân chỗ, phải biết, mặc kệ là ác quỷ hay vẫn là lệ quỷ, cũng sẽ không trống rỗng chế tạo ra. Trong đó đại đa số ác quỷ đều là chết thảm về sau mà hình thành. Mà lệ quỷ trên cơ bản đều là trước khi chết thâm thụ tra tấn. Sau khi chết trong lòng một cỗ oán khí không cách nào tiêu tán mà hình thành. Đối với Vệ Tiểu Bắc bàn giao, kia Hứa Phi Dương ngược lại còn có lo lắng, không khỏi hỏi, những cái kia quỷ hồn đều bị tiêu diệt rồi. Không khỏi Hứa Phi Dương không lo lắng, dù sao giống quỷ hồn loại tồn tại này, nếu như không có nắm giữ tương quan lực lượng, thật đúng là không có cách nào đối phó. Trình Đại Bảo triệu tập tới đối phó vệ tiểu Bắc ác quỷ. Lệ quỷ tự nhiên là bị đều xử lý, nhưng cũng không thể nói cái này đại cát thị bên trong liền không có quỷ hồn. Nhất là kia Trình Đại Bảo bổ nhiệm văn võ bá quan bên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một lượng đầu quỷ hồn, làm bọn hắn quyền thế cam đoan, để chấn phục những cái kia phổ thông thị dân, thuận tiện mình làm mưa làm gió. Huống chi, kia Trình Đại Bảo tuy nói cúp, nhưng lưu lại ảnh hưởng vẫn còn, chỉ ít tại tương đối dài trong một khoảng thời gian. Cái này đại cát thị bên trong lợi cho quỷ hồn sinh tồn hoàn cảnh sẽ còn tồn tại. Kể từ đó, đại cát thị cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra quỷ hồn tới. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc lắc đầu, Hứa Phi Dương còn tốt, Dương Đình Đình sắc mặt có chút tiết trắng. Không có cách nào, Dương Đình Đình tại vệ tiểu Bắc tọa hạ mấy người đệ tử bên trong. Đại khái nên tính là lá gan nhỏ nhất hào một cái. Tại trải qua thời gian dài rèn luyện về sau, bây giờ thấy huyết tinh cái gì, cũng là không quá sợ hãi. Nhưng nàng từ nhỏ đã sợ quỷ sự thật này, lại là rất khó từ bỏ. Còn xin vệ tiên sinh xuất thủ, triệt để kết thúc việc này, Hứa Phi Dương ngay trước mấy vị sĩ quan trước mặt. Cũng không tốt xưng hô cái gì vệ lão đệ cái gì, nhưng cũng lộ ra tương đối tôn kính, triệt để kết thúc việc này. Vệ tiểu Bắc cười lắc đầu, chỉ vào kia đại cát thị nói, hiện tại đại cát thị đã bị kia Trình Đại Bảo cải tạo thành một khối thích ứng quỷ hồn tạo ra âm địa. Thành thị bên trong mỗi ngày đều sẽ chết người, có những này người chết âm khí bổ sung, nơi này rất khó tự nhiên khôi phục lại, nghe được câu nói này. Hứa Phi Dương cùng mấy vị sĩ quan sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Nếu đổi lại là ai? Vừa nghĩ tới một tòa thành thị bên trong, mỗi chết một cái người liền có thể sẽ xuất hiện một cái quỷ hồn. Chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ chịu, nhất là mấy vị kia sĩ quan, bộ đội của bọn hắn liền trú đóng ở đại cát thị phụ cận. Cái này cùng quỷ thành làm bạn tư vị cũng không quá tốt. Bất quá cũng không phải không có cách nào, liền là giá quá lớn, ngay tại mấy người sắc mặt không tốt thời điểm. Vệ tiểu Bắc lại truyền trở lại, ngược lại để mấy người thần sắc trở nên dễ nhìn không ít. Nhất là Hứa Phi Dương, hắn hiện tại đã tiếp quản đại cát thị sự tình, chuyện này nếu như không xử lý sạch sẽ, hắn nhất thời bán hội cũng không cách nào rời đi nơi này. Chỉ là suy nghĩ một chút mình tùy thời khả năng đụng quỷ. Hứa Phi Dương cũng cảm giác phía sau lưng một trận rùng mình. Cái gì đại giới? Hứa Phi Dương cảm giác liền xem như đại giới lớn hơn một chút. Nơi này dù sao cũng là một tòa mấy triệu nhân khẩu thành thị. Nghĩ đến liền xem như có một ít đại giới, cũng là đáng, muốn triệt để cải tạo trở lại. Biện pháp duy nhất liền là dùng lửa đem chọn tòa thành thị qua một lần. Triệt để loại trừ tích lũy âm khí, vệ tiểu Bắc còn chưa nói hết thì là mình có thể trợ giúp xuất. Thủ, nói thật, vệ tiểu Bắc ngược lại là muốn xuất thủ thử một chút. Mình thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật triệt để bộc phát về sau. Uy lực đến cùng có thể đạt tới trình độ gì? Trước đó trên mặt biển, vệ tiểu Bắc tuy nói đã khảo nghiệm qua mấy lần, nhưng mặt biển tóm lại là mặt biển, là do chất lỏng cấu thành. Rất khó cụ thể nhìn ra cái này một thần thông đủ khả năng bộc phát ra uy lực. Hết chương.